Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538 Túc Như Thuyết chọc phải đại sự. Mẹ, ta nghe nói ngày ngày hôm qua lôi kéo ca ca, nói không ít lặng lẽ lời nói a. Ngài dám nói cho ta, ngài đều cùng ca ca nói cái gì sao? Có phải hay không lại cùng ca ca trước mặt đánh ta tiểu báo cáo? Ta gần nhất chính là thực ngoan, một chút chuyện xấu cũng chưa đã làm, ngài cũng không thể cùng ca ca trước mặt loạn cáo trạng. Ngươi còn biết sợ à, nếu ngươi còn biết sợ sẽ hảo, mẹ còn tưởng rằng ngươi dị năng dài quá, lá gan cũng càng dài càng lớn, náo loạn nửa ngày, còn cùng trước kia giống nhau sợ ngươi ca, này mẹ liền an tâm rồi, mẹ, ngài nói lời này cái gì ý tứ sao? Không có gì ý tứ a, mẹ có thể có cái gì ý tứ, Như Thuyết, tới hạ, ta tìm ngươi có chuyện nói, mau đi, ngươi ca gọi ngươi đó, ách, mẹ ngài thề với trời, ngài thật không cùng ca ca nói ta nói bậy, mẹ thề với trời, mẹ chưa nói, được rồi ngươi mau đi đi, đừng làm cho ngươi ca như hạ chờ nóng này, mau đi. Túc mụ mụ thấy nữ nhi hình như có cố ý kéo dài, không chịu cùng nhi tử thản nhiên mặt đối mặt dấu hiệu. Túc mụ mụ không cấm biên trả lời nữ nhi nói. Biên đốc xúc nữ nhi chạy nhanh cùng nhi tử đi. Làm hai người đi ra ngoài nói chuyện. Khai triển hai người thế giới. Nàng chính là ba ba mà chờ con nuôi đem nữ nhi cưới quá môn đâu ai nha. Nàng chiêu này nghĩ đến thật là khéo. Con nuôi cưới nhà mình nữ nhi. Chính mình yên tâm không nói. Con nuôi họ Túc, nữ nhi gả cho con nuôi, sinh hạ bảo bảo cũng sẽ là nàng Túc gia. Nghĩ đến sinh bảo bảo dòng họ vấn đề, Túc mụ mụ cũng không cấm nhớ tới Khúc Hy Thụy tới. Ai, tiểu Khúc đứa nhỏ này, nếu còn sống nên có bao nhiêu hảo. Tuy là cảm thấy con nuôi cùng Khúc Hy Thụy hai người đều thực ưu tú, đều thích hợp làm nhà mình con rể. Có thể là Túc mụ mụ ở mặt thế khi từng bị Khúc Hy Thụy liên tục ra tay đã cứu hai lần quan hệ. Túc mụ mụ đánh tâm lý càng thiên hướng với Khúc Hy Thụy. Mà không phải con nuôi Túc Như Hạ, đáng tiếc chính là Khúc Hy Thụy không còn nữa. Túc mụ mụ không thể nhìn nữ nhi cả đời khí phách tinh thần sa sút. Thủ Khúc Hy Thụy, thủ cả đời sống quả. Vậy quá ủy khuất nhà mình nữ nhi. Cho nên Túc mụ mụ chỉ cần xin lỗi chết đi Khúc Hy Thụy. Đem nữ nhi phó thác cấp dưỡng tử. Muốn con nuôi cho nữ nhi tuổi già hạnh phúc. Đến nỗi Khúc gia bên kia. Chờ đến lúc đó Khúc gia người tìm tới. Nàng sẽ nghĩ cách hướng Khúc gia người ta nói minh tình huống. Chỉ hy vọng Khúc gia bên kia có thể thông cảm nàng một cái thân là người mẫu đối nữ nhi quan tâm. Chi tình ám ảnh ngươi đừng đi theo đi. Tiểu Kỳ cũng là, hôm nay hai người đều cho ta ngoan ngoãn lưu tại trong nhà. Đặc biệt là Tiểu Kỳ, không được dùng thiết lập tại trong căn cứ thăm dò theo dõi giám thị bọn họ. Càng không thể lấy nghe lén bọn họ lời nói. Có nghe thấy không, nhìn thấy nữ nhi ra cửa, hai cái đuôi một đám thế nhưng cũng kìm nén không được. Cũng tưởng đi theo đi. Túc mụ mụ chạy nhanh nhẫn tâm đem hai cái đuôi động tác nhất trí đè lại. Một cái dặn dò một tiếng nói, đặc biệt là siêu cấp máy tính, kỳ dặn dò nhiều nhất ám ảnh hiện tại là hình người thái. Tương đối hảo bị Túc mụ mụ theo dõi, mà muốn coi chừng siêu cấp máy tính, kỳ liền không phải kiện chuyện dễ dàng. Trong nhà bị trang một máy tính, phương tiện nữ nhi cùng siêu cấp máy tính, kỳ hỗ động. Cho nên Túc mụ mụ cũng là nhìn đến máy tính màn hình ở nữ nhi ra khỏi phòng nháy mắt trở tối. Túc mụ mụ liền lập tức nói thanh không tốt, nàng như thế nào đem nữ nhi phía sau mật không thể phân hai cái đuôi cấp đã quên, vì thế. Túc mụ mụ nhanh chóng quyết định, chạy nhanh chặt đứt hai cái đuôi một lát không rời theo sát Túc Như Thuyết kế hoạch chủ nhân mẹ. Ngài thật muốn đem chủ nhân gả cho chủ nhân ca sao? Nhưng ca ca nếu là thật cưới chủ nhân sẽ không sao. Họ hàng gần kết hôn là sẽ không có kết cục tốt ngươi cái vật nhỏ. Ai nói cho ngươi Như Hạ là ta thân sinh. Nghe được Tiểu Kỳ nói. Túc mụ mụ không khỏi chửi thầm. Tiểu gia hỏa tuy rằng thân là máy tính, nhưng hiểu đến còn rất nhiều. Còn biết thân cận kết hôn không tốt, sẽ bị người ta nói làm là đâu, chủ nhân ca không phải chủ nhân mẹ thân sinh. Chẳng lẽ chủ nhân mẹ là chủ nhân ca mẹ kế? Chủ nhân cùng chủ nhân ca là cùng cha khác mẹ? Không phải, như hạ là ta cùng như tuyết nàng ba cùng nhau từ trong cô nhi viện nhận nuôi trở về. Cho nên như hạ cưới như tuyết, không tính càng không thể nói là họ hàng gần kết hôn, thì ra là thế, túc mụ mụ ngươi tính làm túc. Ca ca cưới như tuyết, ân, ta tưởng đây là làm như tuyết có thể một lần nữa tỉnh lại lên duy nhất cơ hội. Chỉ có như vậy mới có thể làm như tuyết đã quên tiểu khúc. Có thể làm như tuyết một lần nữa thản nhiên đối mặt tân sinh hoạt, ngài hỏi qua như tuyết ý tưởng. Sao, có lẽ nàng chưa từng nghĩ tới gả cho túc ca ca, nghe được kinh người tin tức. Ám ảnh không khỏi ra tiếng cùng túc mụ mụ đĩnh đạc mà nói. Bởi vì chỉ có ám ảnh mới biết được túc như tuyết cũng không phải thật sự túc như tuyết. Có lẽ thật sự túc như tuyết trong lòng sẽ có túc như hạ một tịch chi vị. Chính là hiện tại cái này túc như tuyết lại không có. Hiện tại túc như tuyết trong lòng trang đến toàn bộ đều là khúc hy thụy. Túc như hạ muốn đi túc như tuyết, cấp túc như tuyết tuổi già hạnh phúc, hoàn toàn thuộc về người si nói mộng, một chút hy vọng đều không có, như thế nào khả năng đâu. Như tuyết trước kia thường treo ở bên miệng nói chính là mẹ. Ta muốn gả cấp ca ca, muốn làm ca ca tân nương tử, như tuyết như thế nào khả năng tâm lý không có như hạ. Không nghĩ gả cho như hạ đâu, túc mụ mụ hiện tại nhớ tới nữ nhi cùng nhi tử giờ bộ dáng. Không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười, ngẫm lại trước kia bọn họ túc ra tam khẩu sinh hoạt thật sự là quá tốt đẹp. Đáng tiếc mà thế đánh vỡ bọn họ túc ra tam khẩu tốt đẹp sinh hoạt. Mà thiếu quân trưởng cha con càng là suýt nữa làm hại hắn túc ra cửa nát nhà tan, túc mụ mụ cho tới. Bây giờ đều không quá dám tin tưởng thiếu quân trưởng cha con thật là người xấu. Thiếu tuệ nhưng thật ra miễn cưỡng, túc mụ mụ nhưng thật ra có thể tiếp thu thiếu tuệ là người xấu sự thật. Chỉ là thiếu quân trưởng, thật sự là mà thế trước, thiếu quân trưởng thật là đối nhà nàng như hạ thật tốt quá. Quá coi trọng nhà nàng như hạ, nghĩ đến mặt thế sau thiếu quân trưởng, túc mụ mụ không khỏi âm thầm ở trong lòng than thở. Mặt thế thật là quá khủng bố thế nhưng có thể cho nhân tâm biến chất thành như vậy, chỉ là túc mụ mụ. Làm sao biết thiếu quân trưởng cũng không chỉ là mặt thế sau mới đổi bại. Mặt thế giống như là một ngụm ô đàm, có ra nước bùn mà không nhiễm, cũng có bị ném vào ô trong đàm, trở nên càng hắc. Càng một thân vết bẩn loang lổ, khó có thể gột rửa sạch sẽ. Thiếu quân trưởng vừa lúc chính là người sau túc mụ mụ đang nói này đó. Miên man suy nghĩ thiếu quân trưởng sự tình khi, ám ảnh cũng thế túc như tuyết âm thầm niết đem mồ hôi lạnh. Kinh ám ảnh phân tích, túc như tuyết lần này sợ là chọc phải đại sự. Túc như tuyết cùng túc như hạ hôn sự. Túc như tuyết chịu gà cũng không phải, không chịu gà còn không phải. Gả đi, túc như tuyết rõ ràng không thích túc như hạ, trong lòng chỉ có đã chết khúc hy thụy, không gả đi, thân phận vô cùng có khả năng sẽ giấu không được, sẽ cho hấp thụ ánh sáng, cho nên này một kiếp. Thật đúng là không thể tránh được, càng là không hảo trốn đâu, bất quá nhưng thật ra có một cái phương pháp, có thể giúp túc như tuyết thuận lợi thoát hiểm, tránh được kiếp nạn này, chỉ là phương pháp này. Liền tính ám ảnh nói cho túc như tuyết cũng chưa chắc chịu dùng, ai làm túc như tuyết trong lòng ở cái khúc hy thụy. Mà khúc hy thụy lại đã là không hề nhân thế, khó a. Khó, ám ảnh chỉ nghĩ, không nói, thực mau trong lòng liền truyền đến túc như tuyết oán trách ám ảnh. Ngươi lại nhải niệm cái gì khó a khó đâu. Túc như tuyết tiếng lòng vừa ra, đem ám ảnh sợ tới mức quá sức. Hết chương.